phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vân lại lần nữa mở hai mắt mê mang trong chốc lát, cậu không biết bản thân lúc này đang ở đâu, thời gian của thế giới trò chơi và hiện thực không ngang nhau, mèo đen chỉ chọn một chỗ gần với Diêm Hình để thả người. Thẩm Vân nhìn quanh bốn phía, nơi này là một căn phòng ngoài thượng hạng, vô cùng rộng rãi sạch sẽ, thậm chí sạch sẽ tới nỗi giống như không có người ở, phong cách rất lạnh lùng, xung quanh có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, phối hợp vào giống như thiên lạnh lẽo. Người nào đó giơ tay quan sát bản thân một chút, lúc trước mèo đen nói mình lấy hình ảnh giả thuyết để xuất hiện, còn tưởng sẽ nửa trong suốt gì đó, kết quả nghĩ nhiều rồi, cậu đứng tại chỗ giống như đúc những người khác, chỉ là không có được thực thể mà thôi. Thử hoạt động gân cốt, Thẩm Vân liền bắt đầu tra xét xung quanh, dương mắt nhìn cửa phòng, đây hình như là khóa điện tử cần mật khẩu. Tạm thời không ra được, đành phải xoay người đi vào buồng trong. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy một người đàn ông hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Diêm Hình, Thẩm Vân cả kinh, vội vàng chạy tới mép giường, phát hiện sắc mặt Diêm Hình tái nhợt dọa người, giống như đang mắc bệnh nặng vậy. Thẩm Vân lập tức có chút hoang mang lo sợ, cậu không phải bác sĩ, căn bản không biết rốt cục Diêm Hình bị làm sao. Hơn nữa cũng không biết gì về thế giới này, trong lúc nhất thời vô cùng hoảng loạn. Sau đó liền nghĩ tới mèo đen, khi cậu xuất hiện mèo đen cũng không thể xuất hiện, nấp kín trong thức hải thuận tiện cho việc giao tiếp, chỉ cần một ý nghĩ là có thể làm được. Mèo đen, ngươi mau nhìn xem Diêm Hình bị làm sao vậy? Thẩm Vân gọi mèo đen. Mèo đen có thể giả quét xung quanh trong phạm vi nhất định, cho nên mèo đen biết nhiều hơn Thẩm Vân. Hắn giống như tinh thần lực quá mạnh mẽ, vượt qua cực hạn của nhân loại hiện tại, cho nên gục ngã, theo lý thuyết hẳn là đã chết mới đúng, đến giờ còn chưa chết có thể là vì có người giúp hắn làm cái gì đó. Mèo đen nói, Thẩm Vân nghe được lời này thiếu chút nữa bị dọa chết khiếp. Người nói cái gì, trực tiếp kêu lên, mèo đen, phán đoán của ta tuyệt đối không sai. Trái tim Thẩm Vân càng thêm lạnh lẽo. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu ngươi biết tình huống của Diêm Hình, vậy có biện pháp nào có thể cứu anh ấy hay không? Mèo đen, chấm, bản thân ngươi hiện tại cũng chưa trở thành con người thực sự đâu, còn muốn cứu người khác. Diêm Hình cũng không phải người khác, Thẩm Vân càng lúc càng sốt ruột. Hiện tại phải làm sao bây giờ, rốt cục ngươi có biện pháp nào không? Mèo đen nhìn Thẩm Vân dáng vẻ cần thiết phải cứu người, thở dài nói. Có thì có, dùng năng lượng tăng lên trình độ thân thể của nhân loại tới mức nhất định cho hắn là được, theo cách nói của chúng ta chính là thăng cấp, nhưng phải tiêu hao năng lượng của ngươi, tốc độ đi tới thế giới hiện thực của ngươi sẽ trở nên chậm hơn. Thẩm Vân lắc đầu, không sao, hiện tại tăng lên đi. Mèo đen, nghĩ đẹp thế, năng lượng đắp nặn thân thể ngươi không lấy ra được, các ngươi phải cùng nhau tiến vào trò chơi, để hắn hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đem năng lượng tăng mạnh tinh thần chuyển hóa thành thăng cấp thân thể hắn. Nói tới đây mèo đen dừng một chút, chấm, hơn nữa làm như vậy có rất nhiều việc cần chú ý, ví dụ như hắn sẽ lấy thân thể thật tiến vào trò chơi, không cẩn thận tử vong sẽ giống như ngươi hoàn toàn chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ Diêm Hình là điện hạ, lúc trước mở nhiều lần phát sóng trực tiếp như vậy mọi người đã nhận ra hắn, nếu ngươi trực tiếp mang người đi có lẽ sẽ gặp phải đuổi giết của thế giới hiện thực. Tóm lại rất phiền toái, hơn nữa vô cùng bất lợi đối với Thẩm Vân, chỉ không cẩn thận một chút thôi đừng nói cứu chị Diêm Hình, ngay cả cậu cũng phải bù vào. Mèo đen tiếp tục nói, bình thường ngươi thực hiện nhiệm vụ thu thập nữ tàng đã rất phiền toái, lại giúp Diêm Hình hoàn thành nhiệm vụ của hắn, đại khái sẽ càng khó khăn hơn, không bằng bảo mệnh một mình ngươi, tuy các phương diện của Diêm Hình đều không tồi, nhưng so sánh với tính mạng, việc gì phải thắt cổ trên một thân cây chứ? Thẩm Vân giống như không nghe thấy đoạn sau mèo đen nói. Nếu ta không mang hắn đi theo, để hắn ở thế giới hiện thực tiếp nhận trị liệu tỷ lệ bình phục là bao nhiêu? Mèo đen trầm mặc một lúc cuối cùng cũng không giấu giếm. Không có khả năng bình phục, lấy trình độ của tinh không giới, Diêm Hình sống không được mấy ngày, nếu không hiện tại hắn cũng sẽ không bất tỉnh nhân sự mà nằm ở nơi này. Vậy mang đi đi, Thẩm Vân không chút do dự nói. Mèo đen, chấm, có ký chủ như vậy cũng không còn cách nào, nhưng nó vẫn hỏi một câu cuối cùng. Ký chủ xác định đã suy xét kỹ rồi chứ, cho dù ngươi mang theo hắn tới thế giới tiếp theo rất nhanh liền thất bại, bản thân mất đi tính mạng cũng muốn làm như vậy. Thẩm Vân gật đầu, suy xét kỹ rồi, cậu thừa nhận bản thân ngay từ đầu tiếp cận Diêm Hình là không định trả giá thật lòng gì đó, nói trắng ra chỉ là nông cạn coi trọng mặt mũi đối phương mà thôi, nhưng tình cảm là thứ không thể khống chế, hiện tại vô luận thế nào cậu cũng muốn cứu Diêm Hình, cho dù người đàn ông này tương lai sẽ phản bội cậu, vứt bỏ cậu. Cùng lắm thì đến lúc đó lại nghĩ cách giết chết hắn là được. Thẩm Vân nghĩ như vậy. Mèo đen tê liệt ngã xuống, hơi hé miệng muốn nói được ta mang các ngươi đi, kết quả lời nói bỗng nhiên thay đổi. Có người tới, Không đợi Thẩm Bân phản ứng, mèo đen liền ẩn hình giúp cậu, người khác liền không nhìn thấy cậu. Không ngờ người đi vào là một gương mặt quen thuộc, Thẩm Bân hỏi mèo đen trong thức hải. Đây không phải em trai Diêm Hình sao? Thế giới trò chơi thời dân quốc kia ta đã gặp. Mèo đen không tỏ vẻ gì. Diêm Thương đi vào, nhìn qua Diêm Hình nằm trên giường một cái, sau đó hắn nhìn xung quanh mở miệng. Thẩm Bân, tôi thấy cậu rồi, xuất hiện đi. Thẩm Bân, hả? Mèo đen giải thích một chút, xung quanh có camera. Diêm Thương, cậu tới để nhìn mặt anh tôi lần cuối sao? Cho dù cậu có thân phận gì, tôi cũng không ngăn cản. CMN, gặp mặt lần cuối cái gì? Thẩm Bân nói với mèo đen, cho ta hiện thân đi. Dứt lời cậu liền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Diêm Thương. Diêm Thương, hắn trước đây có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Nhưng hiện tại, người trước mặt này có thể ẩn hình xuất hiện đúng là CMN chưa thấy bao giờ. Cậu, không phải là người ngoài hành tinh chứ? Diêm Thương là một thanh niên tốt của thời đại mới, mê tín phong kiến sớm đã không còn tồn tại mấy nghìn năm rồi, cho nên không hoài nghi Thẩm Bân là yêu ma quỷ quái gì đó, nhưng có lẽ không chừng là người ngoài hành tinh tới do thám. Thẩm Bân cảm giác Diêm Thương tựa hồ không có ác ý, mau chóng lắc đầu nói. Không đúng không đúng, nhưng lời chưa nói hết lại gật gật đầu. Đúng vậy, tôi cảm thấy sinh mệnh Diêm Hình trôi đi, tôi có thể cứu anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Thương hoài nghi Thẩm Bân nói bản thân là người ngoài hành tinh là nói dối, nhưng nghe được mấy chữ cuối cùng lập tức thay đổi giọng điệu. Cứu anh ấy, cứu thế nào? Ngày trước Diêm Thương đúng là rất ghét Diêm Hình, thậm chí ngay cả tiếng Anh cũng không muốn gọi, nhưng từ khi đối phương giúp hắn và Yến Trì, Diêm Thương quyết định xóa bỏ toàn bộ ân oán trước kia của mình với Diêm Hình. Lý do hắn ghét Diêm Hình kỳ thực rất đơn giản, người này từ nhỏ tới lớn khắp nơi đều đè nặng mình, vô luận có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể vượt qua. Trước kia Diêm Thương không hiểu, hắn không biết tinh thần lực thật sự của Diêm Hình là 3S, hiện tại mới hiểu ra người có thiên phú hơn ngươi lại còn nỗ lực hơn ngươi, có thể không thua sao? Chuyện tới giờ, sau khi Diêm Thương cười Yến Chỉ dường như ngộ ra điều gì đó, bồi cô dâu nhỏ của mình không thơm ngon sao? Vì sao phải ganh đua với một tên đã biến thái lại còn lợi hại hơn ngươi làm gì? Dù sao hắn không còn chấp nhất như lúc trước nữa, thậm chí nhìn thấy Diêm Hình nằm trên giường sắp chết đi trong lòng cũng rất hụt hẫng. Dù sao cũng là anh em ruột từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Khi Thẩm Bân xuất hiện, Diêm Thương vô cùng kinh ngạc, dù sao xung quanh được cảnh giới rất cao, đối phương không phải là gian tế gì đó chứ. Nhưng nghĩ tới anh trai già nhà mình đã thành như vậy rồi, có hại thì cũng không hại được bao nhiêu, Thẩm Bân lại là cô dâu nhỏ mà Diêm Hình nhận định, nói không chừng là tới gặp mặt lần cuối. Liền tạm thời không thông báo những người khác, Thẩm Bân nói, tôi muốn mang Diêm Hình tới thế giới trò chơi, thông quan thế giới tích góp năng lượng cứu anh ấy. Diêm Thương không chút suy nghĩ nói, không được, anh tôi là do tinh thần lực quá mạnh mới biến thành như vậy, cậu còn tích góp năng lượng cho anh ấy nữa. Thẩm Bân liền giải thích bản thân có thể chuyển hóa năng lượng chữa trị thân thể, cũng nói luôn làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm, thuận tiện nói bản thân tùy tiện mang theo Diêm Hình đi sẽ gặp được người thế giới hiện thực đuổi giết, hỏi Diêm Thương có thể đừng đuổi giết hay không. Diêm Thương nhìn Thẩm Bân im lặng thật lâu cuối cùng mới mở miệng nói. Có thể, nhưng như vậy tính ra tỷ lệ cậu cứu anh ấy rất thấp, thậm chí còn sẽ bù cả tính mạng mình vào, cũng không hối hận sao. Lời này rất giống như mèo đen nói, nhưng Thẩm Bân vẫn như cũ lắc đầu. Không hối hận, đầu ngón tay Diêm Thương gõ gõ mặt bàn, Thẩm Bân phát hiện thói quen nhỏ này của đối phương giống như đúc với Diêm Hình, chắc chắn đang tự hỏi vấn đề. Được, cậu mang anh ấy đi đi, nhưng trước khi đi phải đi đăng ký, hơn nữa quay một video công bố cho mọi người cậu không phải NPC. Diêm Thương nói, đăng ký gì? Thẩm Bân hỏi, không phải là như cậu nghĩ chứ? Kết quả thật đúng là như cậu nghĩ, Diêm Thương nói. Giấy kết hôn ấy công bố cho mọi người cậu kết hôn với anh trai tôi, thứ nhất về sau ở trong thế giới trò chơi, người có thể nhận ra cậu sẽ không đối phó cậu, thứ hai nếu cậu mang anh tôi đi muốn không bị đuổi giết tôi phải chuẩn bị một chút. Kỳ thực còn có một điểm khác, Diêm Thương biết đối phương làm như vậy vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng Diêm Hình sẽ thực sự không còn, để hai người kết hôn ở bên nhau thời gian cuối cùng cũng coi như đền bù. Hoặc là nói trói buộc, đem hai người buộc với nhau, tin rằng Thẩm Bân càng hy vọng Diêm Hình tỉnh lại nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Thương thừa nhận loại suy nghĩ này của bản thân rất ích kỷ, nhưng không còn cách nào, hắn có thể giao Diêm Hình cho Thẩm Bân vốn đã là một loại mạo hiểm. Kỳ thực Diêm Hình trước khi lâm vào hôn mê đã nói với Diêm Thương, nói hắn đi tìm Thẩm Bân, nói cho Thẩm Bân đừng chờ mình. Dù sao Diêm Thương không định nói ra lời này. Sau đó Thẩm Bân liền cùng Diêm Thương nghênh ngang ra ngoài, làm giấy hôn thú. Theo lý thuyết người đang hôn mê bất tỉnh không thể đăng ký kết hôn với người khác, nhưng ở bất cứ thời đại nào, quyền thế đều thông dụng, huống chi lấy tính tình từ nhỏ tới lớn không ít. Ỷ thế hiếp người, của Diêm Thương, chuyện này hắn quen, cho nên khi Thẩm Bân cầm lấy giấy kết hôn trên tay còn choáng váng, mình cứ vậy liền kết hôn. Tuy có chút qua loa, nhưng trong lòng thực sự vui vẻ. Đơn giản cậu không phải con gái, tâm tư đôi khi sẽ không quá mức tinh tế, hoàn toàn không nghĩ tới hôn lễ long trọng gì đó, còn chủ mưu Diêm Thương, nghĩ chính là hai người hoặc là tồn tại trở về tổ chức hôn lễ lớn hoặc là trực tiếp chết. Sau đó Thẩm Bân đi thu video, đầu tiên cậu chào hỏi giới thiệu bản thân với mọi người, lại xin lỗi nói bản thân lúc trước. Không phải cố ý, giả làm NPC, xin người xem qua phát sóng trực tiếp đừng để ý, cuối cùng giơ lên giấy đăng ký kết hôn cùng Diêm Hình tỏ vẻ hai người đã kết hôn. Cách chương.